Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 800, chương 29 trưởng môn tiền nhiệm ba đốm lửa. Triệu Thanh Y chiều khách khứa đáp lễ, thỉnh khách khứa cùng Tử Tinh chân nhân nhập tòa, lại lập với trong điện đài cao phát biểu một đoạn ước chừng gắn liền với thời gian 12 phút nhận. Trước diễn thuyết loại sự tình này, nàng cũng là làm chín, bất luận cổ đại, hiện đại, yêu cầu nói chuyện thời điểm quá nhiều, ý nghĩa chính nói nàng đối với kế nhiệm Bồng Lai phái trưởng môn thi chính, lý, niệm. 1. Kế thừa phát huy tổ sư cập khác 7 quyền trưởng môn võ học thành quả. 2. Chú nhân tài bồi dưỡng, bổn phái đệ tử võ nghệ tiến bộ, cổ vũ đệ tử sáng tạo cùng cạnh kỹ. Suy xét thiết lập Bồng Lai phái, Lăng Yên các, cung bổng ở phát huy bổn phái võ học thượng làm ra đặc biệt cống hiến bổn phái đệ tử. 3. Bảo hộ Bồng Lai phái đệ tử người quyền, gia tăng Bồng Lai phái đệ tử hạnh phúc cảm, cổ vũ cũng vì Bồng Lai phái đệ tử ở Trung Nguyên thậm chí ngoại vực cá nhân tiền đồ phát triển cung. Cấp tất yếu duy trì. 4. Nghiêm túc Bồng Lai phái môn quy. Thành lập Bồng Lai phái đệ tử cộng đồng hạch tâm, giới, giá trị xem. Tiêu, trừ đồng môn, xét, nứt. Ở trung tâm, giá trị, xem cơ sở thượng bên trong cố tìm cái chung. Gác lại cái bất đồng. 5. Chú ý Bồng Lai phái danh nghĩa sản nghiệp phát triển cùng cải thiện dựa vào bổn phái bá tánh dân. Sinh vấn đề, từng bước thành lập cùng bá tánh tín dụng khế ước quan hệ. Ở đề cao sức sản xuất cơ sở thượng xác lập bổn phái cùng tá điền bá tánh chi gian ở tiền thuê. Thượng nghiêm khắc triều thành cùng tài chính quản lý, ngăn chặn chướng thuê chướng tức cùng lung tung phân chia. 6. Bổn phái đệ tử ứng cẩn thủ tổ sư hiệp chi đại giả. Tế thế vì dân chi nhân tâm, bổn phái cũng tiến thêm một bước trở thành sở dựa vào chi bá tánh tìm kiếm công lý cùng chính nghĩa. Điện phủ, ở nông nhàn thời điểm tổ chức đưa y xuống nông thôn. Giải quyết dân chúng xem bệnh khó vấn đề. Dạy dỗ bá tánh cơ bản võ nghệ. Cường thân kiện thể, thành lập bổn phái cùng sở dựa vào chi bá tánh cá cùng thủy cua đồng quan hệ. Không đến 13 tuổi thiếu nữ trưởng môn ở mặt trên, nhận chức diễn thuyết. Phía dưới phái chúng cùng khách khứa vẻ mặt mộng bức. Rất nhiều người không quá minh bạch. Tử Dương chân nhân rốt cuộc là cái nhân mè đen bánh trôi. Có lịch duyệt ở, cơ bản đều nghe hiểu. Còn tuổi nhỏ, ý tưởng nhưng thật ra rất nhiều. Bất quá muốn làm này đó cũng không dễ dàng. Cảm tạ đại gia, chúc mọi người đều hạnh phúc an khang. Nguyện tổ sư phù hộ, nguyện trời phù hộ Bồng Lai. Võ đạo trường tồn, Triệu Thanh Y nói xong. Sau đó nhìn về phía Tử Dương chân nhân. Phía dưới thỉnh lão trưởng môn nói chuyện Tử Dương chân nhân. Ngoặc kép, bần đạo, này cái gì thao tác? Lão đạo sĩ đành phải nói hôm nay tân trưởng môn tiếp nhận chức vụ đại hỷ. Lược bị mỏng tịch, đại gia khai yến ăn uống. Bồng Lai phái không thuộc về toàn chân nói. Huống hồ đại bộ phận tuổi trẻ đệ tử đều không có xuất gia. Cho nên là không cấm rượu, cũng có thể ăn thịt. Bữa tiệc cũng là thập phần náo nhiệt, khách và chủ cho nhau kính rượu, khách khứa cũng hướng Bồng Lai phái chúc mừng. Tuy rằng đối với Bồng Lai phái hiện tại cư nhiên là một cái bất mãn 13 tuổi thiếu nữ đương huyền môn đệ nhất đại phái trưởng môn rất là kinh ngạc. Nhưng là nàng cứu ra Tử Dương chân nhân, cha ra giết người án, đánh bại nhất lưu cao thủ Trương Vân Hải đều là thật thật tại tại. Giờ ngọ mở tiệc, đến Thái Dương Tây Nghiêng mới nghỉ, Triệu Thanh Y tiếp nhận chức vụ trưởng môn, Tử Dương chân nhân sắp sửa tĩnh dưỡng, một hai phải vụ không ra, Tử Dương chân nhân đương nhiên là có một ít việc muốn công đạo. Nếu không nàng cũng không rõ ràng là money bởi vì hắn phải chú ý nghỉ ngơi. Những việc này cũng phân hai ngày cho nàng công đạo, cái khác việc vặt lại có Dương Kiếm Phong đám người cùng nàng nói. Triệu Thanh Y lý ra bổn phái sự vụ phân loại cùng này những việc cần chú ý. Sau đó tiến hành phân công an bài chức vụ cùng cơ bản quy tắc. Dùng người thượng, đối Tử Tinh chân nhân môn hạ đệ tử năng lực cũng đầy đủ lợi dụng. Tiếp nhận chức vụ công việc vạt, Tăng nhiệm Tử Tinh chân nhân, chấp pháp trưởng lão. Nhưng là Lý Trách chủ yếu vẫn là hắn môn hạ hai cái nội môn đệ tử cùng 10 cái ngoại môn đệ tử. Tử Dương chân nhân bị phong huyệt cùng cầm tù mấy tháng chi khổ. Hơn nữa phía trước tưởng tu luyện cửu chuyển huyền công thứ 7 trọng có ẩn thương. Nguyên khí đại thương, Triệu Thanh Y đạo lại cao cũng khó nghịch thiên. Cửu chuyển huyền công cũng là một môn cực bá đạo công phu. Tử Dương phu nhân tu luyện này nội công tán công tắc chết. Hắn cũng không thể tu tập khác ôn hòa chút nội công. Nhưng thật ra Tử Tinh chân nhân cấu kết ở trong cơ thể hàn băng chân khí có thể trị liệu. Hàn băng chân khí không có huyền minh thần trưởng âm độc. Lúc ấy Tử Tinh chân nhân nội thương quá nặng, cố kết ở trong cơ thể lâu lắm, khó có thể trừ sạch sẽ. Nàng y thuật kinh nghiệm lại là do thiên tài Lục Húc muốn phong phú đến nhiều. Tự mình ra tay châm cứu dược thực cùng nhau dùng tới. Hơi giảm bớt Tử Tinh chân nhân ban đêm thống khổ, nếu có hoàn chỉnh cửu dương thần công, Tử Tinh chân nhân tuổi lớn. Tu luyện không được đầy đủ, nhưng cũng có thể giải trừ hắn bệnh trầm kha. Chính là nàng cũng không có. Lấy Triệu Thanh Y nhiều như vậy nhân vật lịch duyệt, muốn sáng chế một môn tựa cửu dương thần công giống nhau tuyệt thế nội công tuy rằng sẽ không thực dễ dàng, nhưng cũng không có như vậy khó. Cửu dương thần công hoặc là hiện tại bổn phái cửu chuyển huyền công đều là người sang. Người khác có thể sang. Nàng có này lịch duyệt cùng tri thức tích lũy vì sao không thể sang? Chính là nàng mỗi khi tu tập võ công đều là căn cứ vào tự thân điều kiện sáng chế. Thân thể chi gian có được sai biệt tính, thích hợp nàng luyện công phu người khác chưa chắc thích hợp. Tỷ như hiện tại nàng tu luyện nội công là tuần tự tiệm tiến. Kết hợp nàng tuổi, giới tính đặc điểm cùng kinh lạc dần dần sinh trưởng phát dục tu luyện. Thuận theo thiên đạo tự nhiên, mãi cho đến nàng 18 tuổi, công phu có thể đại thành, đến 22-23 tuổi tu thành một cái cao phong. Lúc sau nội công tinh tiến chậm lại, lại có chú nhan chi hiệu, nàng công phu nếu làm Tử Tinh chân nhân cái này năm gần 60 lão nhân luyện. Có thể có tam thành hiệu quả đều là kỳ tích, nhưng là muốn sang một môn nội công cũng là phải tốn rất nhiều thời gian. Nhiều mặt nghiệm chứng. Triệu Thanh Y không có thời gian này, nhưng là nếu có cái có sẵn giàn giáo liền phải dễ dàng nhiều. Năm đó nàng còn sẽ dùng hệ thống công cụ thời kỳ. Mua một cái cửu âm chân kinh, giả thuyết chu chỉ nhược trưởng thành, khi đó đến tiếp xúc quá Nga mi chín dương công, tàn khuyết bản cửu dương thần công. Lúc này nàng lại được đến bổn phái trừ bỏ cửu chuyển huyền công ở ngoài tối cao nội công tâm. Pháp huyền nguyên công. Tử Tinh chân nhân tu luyện đúng là huyền nguyên công. Vì thế, nàng tưởng kết hợp hai loại công pháp, nhưng tương thông chỗ, tu bổ suy đoán kéo dài cải tiến. Tại đây cơ sở thượng khắc kiến cao trúc, nàng rốt cuộc không có tu luyện quá huyền nguyên công. Không hiểu biết thực tế hội ngộ thượng vấn đề khó xử. Nàng tưởng tại đây cơ sở thượng khắc kiến cao trúc, nhất định là muốn đem này công mở rộng cấp sở hữu nhập thất đệ tử tu tập. Cho nên còn muốn kết hợp thực tế, cho nên muốn hiểu biết thực tế võ nghệ tu tập tình huống. Triệu Thanh Y cùng Tử Tinh chân nhân cặp trung tâm nhân vật cùng nhau thấy Tử Dương chân nhân. Nàng tưởng Triệu khai 7 ngày hỏi vô che đại hội, chỉ cần là bổn phái đệ tử đều nhưng tham gia lên tiếng hoặc là bàng thính. Một phương diện nàng mượn cơ hội này gia tăng đối bổn phái thực tế hiểu biết nghiên cứu ra tân công. Pháp. Về phương diện khác nàng cố ý thử thành lập mở ra tính võ lâm đại phái lý niệm mật ni, vô che đại. Hội chi danh lấy với Phật giáo, là vì không chỗ nào che đậy, không chỗ nào gây trở ngại, chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn, quảng kết thiện duyên ăn chay sẽ, mà thiên trúc vô che đại hội kỳ thật là tăng lữ tụ tập biện luận đại hội. Triệu Thanh Y nghệ ở cực nhanh hiểu biết bổn phái võ học cùng bổn phái đệ tử tu hành thực tế. Đề xướng bổn phái đệ tử mở ra cùng giao lưu, thậm chí tương lai một ít võ công tâm pháp ấn thư thành sách tiêu thụ. Truyền lưu trên thế gian, Tử Dương chân nhân còn ở suy nghĩ sâu xa. Dương Kiếm Phong vừa nghe ngoại chuyện võ công, không cấm nói, trưởng môn sư muội không sợ bổn phái võ học truyền lưu với ngoại sao. Ta đây phái không có trấn phái chi kỹ, tương lai dùng cái gì lập phái? Triệu Thanh Y nói, Dương sư huynh, ngươi tuy là vì bổn phái hảo, nhưng là lấy ta chi thiển kiến, trấn phái không phải kỹ, chính là nói, cùng với đắc đạo ngươi, năm đó trăm nhà đua tiếng, các gia đều tưởng ngươi trong thiên hạ toàn học bọn họ học thuyết, mà không phải bảo thủ tính bài ngoại, sau lại thiên hạ học sinh đều bị tập tứ thư ngũ kinh. Đây là công khai, nhưng có ảnh hưởng Khổng Khâu địa vị. Nói nho thích ba phần thiên hạ, nho gia giải quyết chính là người với người chi gian quan hệ. Thích gia giảng chính là người cùng tâm linh quan hệ, nói là giảng người cùng tự nhiên quan hệ. Tam gia phân thuộc bất đồng trận doanh, kỳ thật lẫn nhau không ngại ngại, mà là cho nhau bổ sung, hợp chi vì hoa hạ truyền thừa, tựa như mỗi người đều phải xử lý cùng người khác quan hệ giống nhau. Mỗi người cũng tất có khỏe mạnh cùng phát triển nhu cầu. Ta Bồng Lai phái đạo gia võ học, dưỡng sinh, y đạo nếu thật có thể truyền lưu thiên hạ chính là cực đại chuyện tốt. Nho gia đầu đề, giáo hóa. Nếu ta Bồng Lai phái võ học y đạo, giáo hóa, vạn dân cường thân kiện thể. Người trong thiên hạ bất luận có hay không tới ta Bồng Lai phái bái sơn. Kỳ thật đều là ta phái học sinh, kỳ thật ấn thư thành sách thì thế nào? Người trong thiên hạ chưa chắc đều xem hiểu, nho ra tứ thư ngũ kinh mua lên không khó, nhưng là có người đọc sau thiếu niên cao trung, có đầu bạc cần bạch vẫn cứ không đệ, đây là thân thể sai biệt tính, nho ra lệnh cao đường văn thần giả vì này đệ tử. Ta phải nếu là lệnh thiên hạ người tập võ đều làm đệ tử. Không phải khá tốt sao? Nếu là như thế này phát triển 5 đến 60 năm. Ta Bồng Lai phái cực khả năng trở thành thiên hạ võ học. Y học thánh điện không có vĩnh viễn vương triều. Đạo thống xác lập lại là trường tôn. Cái này công đức khí vận chính là so tạo phản chính mình lên làm nữ hoàng còn mạnh hơn. Nàng đều bị kéo tráng đinh lên làm trưởng môn. Như có thể mượn bụng sinh con làm một phen sự nghiệp đương nhiên tốt nhất. Ở đây người không cấm ngây ra như phỗng. Tử Dương chân nhân trầm ngâm trong chốc lát. Nói, Tử Tịnh, ngươi chí hướng không nhỏ, ngươi là muốn cùng Khổng Thánh sánh vai sao? Triệu Thanh Y nói, ta nhưng không có cái kia bối phận, là sư phụ ngươi hy vọng ta có thể phát huy bổn phái. Ta mới ngẫm lại, đương nhiên vừa rồi ta nói ta đại lý niệm, nếu các vị cũng không nhận đồng, số ít phục tùng đa số, chúng ta cũng thi hành không được, đây là lâu dài đề tài. Hiện tại đề tài là ta cố ý muốn căn cứ vào ta sở sẽ một môn nội công cùng Bồng Lai nội công lẫn. Nhau kết hợp lấy thừa bù thiếu, lại sang một môn công pháp, Du Hồng cả kinh nói. Tự nghĩ ra nội công, trưởng môn sư muội này nơi nào là dễ dàng. Triệu Thanh Y nói, không dễ dàng, cho nên muốn đại gia tiếp thu ý kiến quần chúng. Kỳ thật ta chính mình tu tập nội công cũng không phải tổ tiên truyền xuống tới có giống nhau như đúc đồ vật, ở ta phải kỳ ngộ đến 2 cuốn Cửu Âm Chân Kinh, 2 cuốn Quá Huyền Chân Kinh cùng 9 Dương Công Tàn Quyển cơ sở thượng. Kết hợp tự thân điều kiện lấy hay bỏ sửa chữa sáng tạo. Ta không bao lâu cùng ta mẫu thân bị ác nhân làm hại mượn cư am. Am đảo có chút dịch kinh đạo tạng y thư. Nhàm chán khi đọc quá không ít, sau lại được đến này đó võ học điển tịch khi ta cảm thấy rất có ý tứ. Sau lại vừa thấy đều là có khuyết tật, tỉ như Quá Huyền Chân Kinh quá mức tối nghĩa, lấy cực giản văn tự bao hàm toàn diện, lý giải lên người với người chi gian đều có lệch lạc. Kỳ thật tu luyện lên cũng nguy hiểm, Cửu Âm Chân Kinh tác quá mức chú trọng lấy nhu thắng cương, lấy âm khắc dương. Chưa kịp âm dương viện trợ chi diệu, 9 âm cực thịnh chính là tai họa, còn có ta phái cửu chuyển huyền công ta tuy rằng không có gặp qua. Nhưng là ta phỏng chừng cũng là đồng dạng âm dương cực thịnh thành họa đạo lý. Thậm chí càng thêm nghiêm trọng, Cửu Âm Chân Kinh khuyết tật tuy là 9 âm cực thịnh. Đảo không thế nào thương thân, mà cửu chuyển huyền công luyện đến cực điểm âm cực dương. Người bình thường thân thể thừa nhận không được. Chờ không được quy về hỗn nguyên âm dương tương tế, đã có tổn hại tự thân, Bồng Lai phái huyền nguyên công cũng có cùng 9 dương công tương thông chỗ. nếu có thể bổ sung cho nhau, là có thể siêu việt tới ở Chín Dương Công cùng Huyền Nguyên Công. Ta đây Bồng Lai phái chỉnh thể trình độ đều có thể đề cao. Mà các đệ tử đều nhưng được lợi, Tử Dương chân nhân nói. Ngươi nội công là chính ngươi sửa. Triệu Thanh Y nói, đúng vậy, chỉ thích hợp ta cái này tuổi nữ hài tử tu luyện. Nếu muốn truyền với lớn tuổi một ít nữ đệ tử, cũng muốn yếu lực làm sửa chữa, Tử Tinh chân nhân nói. Trưởng môn thật sự là mấy trăm năm một ngộ kỳ tài cũng, Triệu Thanh Y nói. Như vậy hiện tại, đại gia thảo luận một chút Huyền Nguyên Công tu tập quá trình chỗ khó cùng nguy hiểm chỗ. Sau đó ta nhìn xem có thể hay không tìm ra lấy Chín Dương Công sở trường tu bổ địa phương, lúc này. Nhưng thật ra Lý Vô Ưu nhắc tới, Triệu Thanh Y cùng Chi Nhất hỏi một đáp, hai người cho nhau khoa tay múa chân, nàng đảo mười chi bảy tám đánh trúng yếu hại, Lý Vô Ưu tu vi khó tiến, liền giác là chính mình tư chất vấn đề, lúc này giác có tiến bộ, mở ra tư duy, trong lòng cực hỉ. Tiếp theo Dương Kiếm Phong, Tử Tinh chân nhân môn hạ ba vị kiệt xuất đệ tử đều đưa ra vấn đề. Tử Tinh chân nhân cũng nói chính mình liệu sang điều thức tới rồi hiện tại trình độ. Cố kết ở trong cơ thể còn sót lại hàn băng hàn thật lâu khó chứ. Vận chuyển khi chân khí không thoải mái. Lúc này bổn môn tinh anh nghe được đồng môn khó xử cùng một ít lý giải. Chính mình cũng được đến một phân nhắc nhở. Bọn họ nhưng thật ra càng ngày càng nhiệt liệt, nhưng thật ra Triệu Thanh Y càng ngày càng trầm mặc, đầu óc rơi vào nội công tâm pháp vận chuyển bên trong. Hoàng Dung viết chín âm học cấp tốc thiên đều không có như vậy khó. Tới rồi sau lại hai ngày, đồng môn bên trong cũng từng có chiêu diễn luyện, lúc này Triệu Thanh Y chỉ là nhìn, không tiện không nói lời nào, người khác kêu nàng cũng là không ứng. Lại là Tử Dương chân nhân biết nàng đang ở toàn bộ tinh thần lâm vào tự hỏi. Chỉ để cho người khác tiếp tục vô tre không ngại đưa ra vấn đề cùng thảo luận. Ngày thứ bảy vô tre thảo luận sẽ sau khi kết thúc. Triệu Thanh Y liền bế quan. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay vô pháp canh ba. Hết chương.